Chương 1840, không thể nói, 2, cầu phiếu phiếu. Lăng Mẫu đầy mặt nước mắt, liền muốn liều lĩnh chiều trên lưới đao đánh tới. Vũ Hảo, bảo vệ tốt tiểu xanh, đừng quản chúng ta chết sống, chỉ là tu vi của nàng quá thấp. Lưới đao còn không có cắt vỡ hết hầu, liền bị nhân hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt. Sau đó Thiết Hưng vệ quyền đấm cước đá như mưa rơi rơi vào trên người nàng. Đừng đánh nữa, đừng đánh cha mẹ ta, van cầu các ngươi dừng tay. Âu Dương Hướng Đông giống như là hưởng thụ nghe Lăng gia đám người kêu khóc, sau đó nhìn về phía Lăng Vũ Hảo, nói đi, Lăng Vũ Xanh ở đâu? Lăng Vũ Hảo hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn, khóe miệng đột nhiên dẫn ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ta cái này đệ đệ à, từ nhỏ đã đặc biệt yêu ớt, đập lấy đụng một điểm, liền sẽ hoa hoa khóc lớn. Hắn chỉ có nhỏ như vậy tiểu nhân một đoàn, khóc lên thời điểm, vừa đáng thương lại đáng yêu, để ta hận không thể đem thế gian tốt nhất hết thể đều cho hắn. Cho nên, tại lúc còn rất nhỏ, ta liền thề, về sau nhất định phải bảo vệ tốt cái này đệ đệ. Âu Dương Hướng Đông không kiên nhẫn nhìn xem hắn, ai bảo ngươi nói những này, ngươi là không cần con trai ngươi mệnh sao? Lăng Vũ Hảo không chút nào để ý tới Âu Dương Hướng Đông, tiếp tục nói, thế nhưng là ta không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy. Lúc trước cái kia thích khóc quỷ, cái kia mềm mềm một đoàn nhỏ vờ ơ y ma trưởng thành. Hắn trở nên cường đại như vậy, bên người còn có thật nhiều thực tình vì hắn suy nghĩ, yêu hắn bảo vệ hắn người. Vừa nghĩ tới đó là của ta đệ đệ, vừa nghĩ tới ta muốn bảo vệ đệ đệ biến thành như thế ưu tú bộ dáng, ta liền đánh trong đầu đuổi tới kiêu ngạo hắn nói, trên mặt ôn nhu thần sắc đột nhiên biến thành trào phúng. Âu Dương Hướng Đông, ngươi không phải nói muốn tìm tiểu xanh sao? Ta cho ngươi biết. Hắn hiện tại đã sớm rời đi xuyên vân thành, ngươi tìm không thấy hắn, cun ở dê mãi mãi cũng không thể thương tổn hắn, dù là ta người nhà họ Lăng chết sạch, tiểu xanh cũng sẽ còn sống. Luôn có một ngày, hắn sẽ trở về, ánh sáng ta Lăng ra cửa nhà, cũng sẽ hướng ngươi tên xuất sinh này báo thù. Ngươi chờ xem. Âu Dương Hướng Đông sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra, ngươi là thật không cần con trai của ngươi phụ mẫu mệnh. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn đem trong tay Hải Nhi cao cao quăng lên. Giữa không trung, Hải Nhi phát ra tê tâm liệt phế khóc nỉ non âm thanh. Âu Dương Hướng Đông trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái quan xoắn lấy hắc vụ trường kiếm, hướng phía giữa không trung rơi xuống Hải Nhi hung hăng chém tới. Lăng Vũ Hào đầy giấy tuyệt vọng cùng ấy nấy, nhưng không có nhắm mắt lại, mà là thẳng tắp nhìn xem không trung rơi xuống anh Hải, trong miệng thì thào, Hải tử, đừng sợ. Cha cùng mẫu thân lập tức tới ngay giúp ngươi. Chúng ta người một nhà trong lòng đất đoàn tụ, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Sau đó hắn sẽ dưới đất nhìn xem hắn duy nhất đệ đệ, bình an nhanh địa, thật dài rất lâu mà sống sót. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới một cơn gió mạnh như mưa rào cầm âm. Ngay sau đó, một thân ảnh ở trên bầu trời thoáng hiện, tựa như tia chớp bắt đi không trung anh Hải. Thân ảnh trong không khí rơi xuống một đạo tàn ảnh. Cuối cùng đứng tại bị ẩu đả Lăng Mẫu bên người. Phanh phanh phanh vài tiếng vang, ẩu đả Lăng Mẫu Thiết Hưng vệ bị đập bay. Mà kia nhanh như thiểm điện thân ảnh cu nở dê rốt cục đỉnh chỉ di động, chậm rãi hiện thân. Nhìn người tới dáng vẻ, Lăng Vũ Hào đột nhiên trừng lớn mắt. Lăng Phụ cùng Lăng Mẫu cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu xanh chỉ thấy thân hình đơn bạc thiếu niên một tay ôm hoa hoa khóc lớn anh Hải, tay kia chậm rãi đem Lăng Mẫu nâng đỡ. Nhìn thấy mình đầy thương tích mẫu thân, đoạn mất xương tay phụ thân, thiếu niên trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa trào ra. Bổ điểm ngày hôm qua, tăng thêm hôm nay cùng một chỗ đổi mới à, qua hết đồng chí, qua hết Giáng sinh, lại lập tức phải đến Tết Nguyên Đán, luôn cảm giác này thời gian đi cu nở dê thật quá nhanh. Cuối tháng, cuối năm, đám tiểu đồng bạn còn có nguyện phiếu không cảm tạ đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a, sao băng, thư văn, thiên nguyệt thương tuyết, bình an cả đời. Không biệt danh 150-56, đồ vô sỉ, khoa lạp đập nghèo, thanh nhiễu, ạ cổ lạ xì ạ. Thấu chương xong.